Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280. Ngài mấy vị a, lấy tài liệu, Tổng Dung Phương nghe được cái kia mấy cái tỉnh ngoài đến khách nhân nói ra bản thân ý đồ đến. Nhất thời hơi kinh ngạc, bởi mẫu thân nàng tiếng phổ thông khá là sứt xẻo, bởi vậy khi biết đối phương muốn câu thông thời điểm, Tổng Dung Phương liền phụ trách đứng ra giao lưu. Đúng, chúng ta kỳ thực là một cái phim phóng sự tổ làm phim thành viên. Ta là chủ yếu phụ trách đạo diễn Trịnh Vĩ Kiệt. Những thứ này đều là đồng nghiệp của ta. Chúng ta chuẩn bị quay chụp một bộ có quan hệ Mỹ thực đồ nướng phim phóng sự. Tìm trên Internet đồn gỗ vật liệu thời điểm, phát hiện các người bên này có loại này đặc sắc đồ nướng. Liền đến lấy tài liệu, Trịnh Vĩ Kiệt liếc mắt nhìn ngồi ở trúc trên ghế mây nghỉ ngơi lão nhân. Ra, lão nhân gia này cũng là hắn sở dĩ lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân. Có người nói tổng ký đồ nướng từ vị này tưởng thơm muội lão nhân lúc còn trẻ bắt đầu làm lên. Đã có mấy chục năm lịch sử, Trịnh Vĩ Kiệt cảm thấy loại này lịch sử lâu đời tiệm nhỏ là nhất có mùi vị. Ngày thứ hai ban ngày, ở tổng ký người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Trịnh Vĩ Kiệt đám người ở một bên quan sát một phen, thuận tiện tiến hành tiền kỳ phỏng vấn. Bọn họ chính thức quay chụp muốn đến năm sau đầu hạ lúc, trong khoảng thời gian này bọn họ chủ yếu công tác chính là sớm chọn tốt quay chụp tư liệu sống, làm tốt câu thông công tác. Dù sao không thể chờ đến muốn đập thời điểm mới cầm thiết bị chạy tới. Vạn nhất gặp gỡ cái gì đột phát tình hình liền không tốt. Bà nội ta mới bắt đầu làm đồ nướng, vẫn là lưu động quán nhỏ, cưỡi xe ba bánh, người ở nơi nào nhiều liền đi nơi đó. Tĩnh Giang bên này mùa hè nhiều mưa, có lúc trời mưa, ngay ở vòm cầu dưới đáy làm, vào lúc ấy còn bị gọi làm vòm cầu đồ nướng. Tổng Dung Phương một bên phiên dịch nãi nãi nói có dày đặc địa phương khẩu âm quê hương lời, một bên cũng hơi kinh ngạc, nàng qua đi xưa nay đều chưa từng nghe qua những chuyện này. Ở có ký ức tới nay, tổng ký đồ nướng cũng là di chuyển qua một lần, bởi nội thành chỉnh đốn diện mạo thành phố, từ trung tâm thành phố phụ cận đường phố chuyển tới nơi này phố Mỹ thực. Mà cái kia cũng đã là mười mấy năm trước sự tình. Sau đó tích góp ít tiền, ngay ở Tĩnh Giang Cao Trung bên kia phía sau phố mở ra cái cửa hàng. Bình thường đều là chút học sinh đến ăn đồ nướng, sau đó từ từ cũng truyền ra. Càng làm càng lớn, thỉnh thoảng còn có chút chảo trốn tự học buổi tối học sinh lão sư lại đây xách người. Thuận tiện ăn mấy xuyến. Phỏng vấn tiến hành rồi rất lâu, buổi chiều, đồ nướng sạp muốn khai trương, Trịnh Vĩ Kiệt mấy người cũng không hề rời đi, dứt khoát một chút chút cá nướng đồ nướng cái gì, ngay tại chỗ ăn lên, bọn họ cần quay chụp một ít cơ sở tư liệu sống. Lấy chờ ngày sau giữ lại tham khảo, Trịnh Vĩ Kiệt dòng suy nghĩ là Ninh Lạm chớ thiếu, nhiều đập một ít tư liệu sống. Nhiều tìm một ít đồ nướng sạp, chỉ cần cảm giác có thể lên kính, đều đập xuống đến thời điểm trở lại sàng lọc, làm tiếp tiến một bước quay chụp. Tỉ như hắn lần này, liền thông qua các loại điều tra nghiên cứu phương thức, siêu tập hoa hạ toàn quốc khoảng chừng 200 nhà đồ nướng sạp tin tức, lại tiến hành sàng lọc. Tháng 6 trước, muốn chạy chí ít 100 tòa thành thị, lần khắp cả lịch những này đồ nướng sạp, cuối cùng ở chính thức quay chụp thời điểm, ở 3 đến trong vòng 4 tháng đánh ra khoảng chừng 100 đoạn tư liệu sống, lại tiến hành cuối cùng biên tập, cuối cùng hiện ra đến cả vùng video gốc bên trong phòng chừng chỉ hơn 20 nhà đồ nướng sạp. Công việc này sắp xếp thập phần chặt chẽ, bởi vậy coi như là tới gần Tết Xuân, Trịnh Vĩ Kiệt vẫn là lựa chọn trước tiên ra tới xem một chút tình huống. Tĩnh Giang vị trí Tây Nam nội lục, khí hậu hợp lòng người. Mặc dù ở mùa đông, cũng không có như vậy lạnh giá. Trạng vạng, đồ nướng sạp đã có một chút khách hàng. Lão bản, đến 5 xuyến heo roi, 3 xuyến heo con mát, 5 xuyến rau hẹ. Một vị khách hàng mang theo mấy người vô cùng lo lắng địa tẩu tiến vào trong cửa hàng. Dùng chính là tiếng phổ thông, nhưng ngờ ngợ có thể nghe ra một ít hương âm. Tới bên này ngồi, hiện tại dùng tờ đơn điểm. Tổng Dung Phương vội vàng bắt chuyện đối phương ngồi xuống, cũng đưa lên thực đơn. Ồ như vậy, cảm tạ a, ta đã lâu không đến rồi. Cái kia khách hàng tiếp nhận thực đơn, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn mặt trên mỗi một cái đồ nướng. Dùng bút bi trịnh trọng viết đến số lượng, nơi này vẫn không thay đổi. Đều bao nhiêu năm, ta và các ngươi nói, nơi này đặc sắc đồ nướng ăn thật ngon. Các ngươi không phải sợ, xem ra tuy rằng khủng bố, ăn được trong miệng có thể thơm. Hắn hướng mình mang đến mấy người nói rằng, bọn họ một bộ hoài nghi, người này xem ra là khách quen cũ. Trịnh Vĩ Kiệt ngửi được cố sự mùi vị, suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi, vị tiên sinh này, ngài là nơi này lão khách nhân sao? Đó là đương nhiên, khách nhân kia vẫn chưa trả lời xong. Một bên chính đang đồ nướng Tổng Dung Phương nãi nãi liền có chút khinh thường mở miệng nói rằng, này không phải trong yên tĩnh trước tiểu đội 5 tôn yêu dân mà. Ta biết, cười nhỏ lớp vỏ quỷ, tinh cực kỳ, nhanh 20 năm không tới rồi. Cũng may Trịnh Vĩ Kiệt mấy ngày nay nghe xong rất nhiều tĩnh. Giang lời, loại này tiếng địa phương cũng không khó khăn lắm. Hắn gần như nghe hiểu lão nhân gia này ý tứ. Lão bản, ngươi lại vẫn nhớ tới ta. Này khách hàng không nhịn được đứng lên. Phí lời, tới chỗ của ta mỗi cái khách nhân, ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngươi trước đây còn làm rời nhà trốn đi, bị ngươi mẹ đi tìm đến, kéo về nhà treo lên đánh. Còn có, lão nhân gia liền dường như chuyện phiếm việc nhà bình thường. Thuận miệng nói rằng, dừng lại, lão bản, ta sai rồi, ngươi đừng nói, khách hàng lập tức làm cho nàng đình chỉ, dù sao mang tới đều là chút người quen, khi còn bé quấy sự thực ở quá làm người thẹn thùng. Hoa, người ông chủ này cũng quá lợi hại đi, Trịnh Vĩ Kiệt đồng hành vị kia nữ tính biên đạo nhỏ giọng nói rằng, tên này khách hàng xem ra cũng có 30-40 tuổi, 20 năm trước khoảng chừng cũng chính là học sinh cấp 3. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lão bản lại vẫn có thể một chút nhận ra. Ta tốt nghiệp trung học liền đi ra ngoài dốc sức làm, sau đó lại xuất ngoại. Hồi trước mới về nước gây dựng sự nghiệp, về nhà thu dọn đồ đạc thời điểm, đã nghĩ tới nơi này ăn một bữa. Trịnh Vĩ Kiệt đám người hướng về vị khách hàng này nói rõ tình huống sau khi, vị này tên là Tôn Yêu Dân khách hàng hơi có chút thổn thức. Bên cạnh hắn ngồi chính là thê tử của chính mình, cùng với đồng thời gây dựng sự nghiệp hợp tác đồng bọn. Thời gian qua đi nhiều năm, hắn đã từ một cái lông đầu học sinh, đã biến thành một mình chống đỡ một phương đại nhân. Nhưng ở lão bản trong mắt, Tôn Yêu Dân vẫn là nguyên bản tên tiểu tử kia. Đồ nướng rất nhanh bưng lên, này nhìn như hắc ám đồ ăn, nhưng là Tôn Yêu Dân tâm bên trong quê hương mùi vị. Một buổi tối, nhìn nhà này cửa hàng đồ nướng kinh doanh bầu không khí, Trịnh Vĩ Kiệt cảm khái rất nhiều. Một là phụ trách đồ nướng lão nhân gia, không chỉ tài nghệ cao siêu, hơn nữa trên căn bản mỗi cái đã tới một lần khách nhân, nàng đều có thể nhận ra, thậm chí còn nhớ cho bọn họ thích ăn cái gì, muốn dưới nhiều tầng vật liệu. Thứ hai là hắn càng thêm sâu sắc lý giải Từ Duệ trước đã nói, người Hoa hàm xúc nội liễm, không thích lộ ra ngoài cảm tình, nhưng ở từng giọt nhỏ chi tiết nhỏ bên trong, rồi lại bao hàm ôn nhu lời giải thích. Nhà này nho nhỏ cửa hàng đồ nướng, gánh chịu vô số người tuổi ấu thơ ký ức, cái kia đặc biệt hắc ám đồ nướng, nhưng là đại gia giữ bí mật, không nói cất giấu. Bà lão hướng về trong tay xoay chuyển đồ nướng bên trong gia nhập.